Tiết 63. Các duyên ba khảo. Những duyên nghiệp khảo đảo gây chướng ngại cho người tu có rất nhiều chi tiết sai biệt. Nay chỉ xin tóm tắt đại cương qua 6 điểm. 1. Nội khảo. Có người trong lúc tu tập bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ hoặc si mê, dễ hôn trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp duyên sự nhỏ cũng dễ sanh cau có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các tướng thiện ác biến chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không thể tả hết được. Gặp cảnh này, hành giả phải ý thức đó là do công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ các nghiệp tướng đều như quyển, nêu cao chánh niệm, tự nhiên những tướng ấy sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tất bị nó xoay chuyển làm cho thối đọa. Tiên Đức bảo, chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm. Chính là điểm này. Có người đang lúc dụng công bỗng phát sanh tán loạn, mỏi nhọc khó cưỡng nổi. Ngay khi ấy nên đứng lên lễ Phật đi kinh hành, hoặc tạm xả lui ra ngoài đọc một vài trang sách, sửa năm ba cành hoa, chờ cho thanh tĩnh sẽ trở vào điểm Phật lại. Nếu không ý thức, cứ cưỡng ép cầu cho mau nhất tâm thì càng cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển chuyển trong lúc dụng công. Ví như thế giặc quá mạnh thở nước tràn, người chủ soái phải tùy cơ, nên cố thủ chứ không nên ra đánh. Có vị tu hành khi niệm Phật bỗng thấy cô tịch như bản đàn độc điệu, dễ sanh buồn chán, thì không ngại gì phụ thêm trì chú, quán tưởng hoặc tụng kinh. Nhân tiện xin thuật ra đây một việc để cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Có một nữ Phật tử đến chỗ bút giả buồn khóc, thưa thật rằng mỗi khi cô niệm Phật tụng kinh độ dài 20 phút là ngủ gục, lúc nào không hay, có khi tiểu tiện nghi trước bàn Phật. Do đó cô sợ tội bỏ luôn, không dám tụng niệm. Bút giả khuyên cô nên chuyên sám hối trong một thời gian. Quả nhiên ít lâu sau cô dứt hẳn nghiệp tưởng ấy, lại nằm mơ thấy nhiều vỏ ốc, đập mỗi vỏ ốc ra thấy một hạt sen. Cô này nghiệp si nặng, vỏ ốc lại hiện tướng của nghiệp si, đập vỏ ốc thấy hạt sen là phá si mê mà thành tựu nhân lành, giác ngộ vãng sanh về cõi Phật. Lại có một vị sa di trần thuật lại rằng, cứ ít đêm chú nằm mơ thấy 30-40 người cầm dao gậy đến đánh chém, chú thay đổi trì đại bi rồi chuẩn đề chơn ngôn đều không thành tựu. Vì mỗi lần tụng độ ít biến là nhức đầu cả ngày, uống thuốc cũng không khỏi. Biết mình nghiệp nặng, chú phát nguyện lạy Tam Thiên Phật để sám hối. Nhưng khi lên chùa lễ Phật thì thấy một người tướng mạo cao lớn hung dữ đến xô té không cho lạy. Do đó chú đến buồn khóc bảo, có tội thì sám hối tu hành, nhưng sám hối tu hành không được, chẳng biết phải làm sao. Bút giả nghe xong suy nghĩ, biết vị này nghiệp sát nặng, mà chú đại bi cùng chuẩn đề có sức phá nghiệp khá mạnh, và tâm nguyện lạy Tam Thiên Phật là điều nguyện rộng lớn. Đây là lỗi ở chỗ chỉ biết cầu riêng phần mình, mà không cầu cho các vong quan trái, và cách dụng công phá nghiệp không khéo uyển chuyển. Ví như người yếu bị bệnh phong nặng, đáng lẽ phải dùng các vị thuốc nhẹ như phòng phong, kinh giới lần lượt tiêu trừ, mà trái lại vì muốn cho mau lành, dùng đến các vị thuốc mạnh như mã tiền, bả đậu để khu phong, tất con bệnh bị hành hạ chịu không nổi. Do đó bút giả khuyên chú mỗi đêm nên thử lại tiểu sám hối theo kinh Pháp Hoa, rồi quỳ tụng giảng sanh 21 biến, đoạn niệm Phật độ 500 câu để cầu tiêu tội, và nguyện cho các mối tiền quan được mau siêu thoát. Cứ hành trì như thế trong một thời gian, nếu thấy yên ổn có thể lần lượt tăng thêm. Chú sa di y theo lời, quả nhiên trạng thái ấy dứt tuyệt. Trên đây là những nghiệp tướng khảo đảo bên trong, nếu không biết giác ngộ uyển chuyển phá trừ, tất sẽ thành ra chứng nạn. 2. Ngoại khảo. đây là những chứng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Chứng cảnh đó là sự nóng bức, ồn ào, quế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh hay nhiều trùng, kiến, muỗi mòng. Gặp cảnh này cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ vật, rồi ra ngồi chỗ mát mà trì niệm, đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều muỗi, có thể ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miền Bắc Trung Hoa, vì thời tiết quá lạnh, các sư khi lên chánh điện tụng kinh cũng phải mang giày vớ và đội mũ cẩn thận. Có hàng Phật tử vì nhà nghèo làm lụng chấp giả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu hụt, trách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong hoàn cảnh ấy, sự tu tập thật ra rất khó, phải có sự nhẫn nại cố gắng như bà lão ăn xin niệm Phật mới có thể thành công. Hoặc có người vì nhiều chứng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bàn Phật lại nhức đầu, chóng mặt, sanh đủ chứng bệnh, hay có cách viếng thăm và nhiều việc bất thường xảy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo uyển chuyển tìm phương tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng không thể nói ra hết được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần tâm, đừng câu nệ phần tướng mới có thể dung thông. Cõi ta bà ác trược vẫn nhiều khổ lụy, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, tất sự tu hành khó mong thành tựu. 3. Nghịch khảo. Trên đường đạo, nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị quan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người bị du quan giáo họa khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét hoặc bêu rao nhiều tiếng xấu xa làm cho khó an khó nhẫn. Điều sau này lại thường xảy ra nhiều nhất. Những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp. Lời xưa từng nói: hữu bất ngu chi dự, hữu cầu toàn chi quỷ. Câu trên hàm ý nghĩa: có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được khen, và có những sự kiện thật ra không đáng kinh chê, lại diễn thành cảnh khinh quỷ chê bai trọn vẹn. Để chứng minh điểm này, bút giả xin thuật một vài việc nhỏ. Trước đây, vào thời Pháp thuộc, có một vị hòa thượng được triều đình Huế ban cho bằng tăng can và phong tặng hiệu chùa là Sắc Tứ. Do đó đi đâu hòa thượng đều có xe ngựa và bê son, tích trượng theo hầu, thậm chí lúc lên xuống đò cũng có người dõng. Một tên du đảng thấy thế bất mãn chửi thề, rồi tuyên ngôn để đến ngày rằm tháng bảy sẽ lên chùa xài mắng hòa thượng một trận trước mặt các tín đồ. Đến ngày ấy, tên du đảng sau khi uống rượu xong ở trần vắt áo lên chùa, gặp dịp một người Phật tử đem con quy nhờ hòa thượng chú nguyện thả nơi ao sen. Thấy quang cảnh ấy, y bỗng cảm động trở về kêu đồng bọn lên chùa quy y, rồi từ đó đi đâu cũng khen hòa thượng là bậc hiền lành đạo đức, cho đến việc hầu hạ giống giá. Y cũng nói là do thầy mình có phước. Lại câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, có hai Phật tử ở xa đến viếng thăm một vị thượng tọa đồng hương đã từng quen thân từ trước. Khi đến chùa thì vị thượng tọa vừa đi khỏi cách đó độ 15 phút. Hai người gạn hỏi, ông thị giả nói thầy vừa đi khỏi. Hỏi mấy vị khác, họ không biết bảo là mới thấy thầy ở đây. Chỉ một chút đó mà hai Phật tử ấy sanh lòng nghi ngờ vị thượng tọa không muốn tiếp mình, từ biệt luôn không đến chùa, rồi đi đâu cũng chê bai vị thượng tọa nọ gồm những điều không đức hạnh. Thật ra, cung cách của vị hòa thượng trên không đáng khen mà được khen, và hành động vô tâm của vị thượng tọa kể sau không có gì đáng chê, lại bị hiểu lầm khinh quỷ. Thế gian cho đó là điều may rủi. Thuyết nhân quả nhà Phật nhận định là lúc nghiệp duyên tội phước hiện ra, cổ thi có câu: dễ chi ăn uống sự thường, cũng là tiền định khá thương lọ là. Một việc nhỏ đã như thế, thì tất cả các nghịch cảnh khác đều do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp xui khiến. Khi gặp những cảnh này, hành giả chỉ nên ẩn nhẫn sám hối, cho buồn phiền quán trách mà thối thất đạo tâm. 4. Thuận khảo. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy. Nhưng sự thành công đều thuộc duyên ràng buộc, chứ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng cảnh danh sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự gần bên. Thí dụ như người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi chùa lớn, hoặc như người tại gia thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng, hay một cuộc làm ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rũ người tu, rồi dẫn lần đến các sự phiền toái khác làm mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều. Nên trên đường tu, cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm hoặc phẫn chí lo tu hành. Còn cảnh thuận làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình đã lăn xa xuống dốc. Người xưa nói, việc thuận tốt được ba, mê lụy người đến già. Lời này đáng gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách của sự thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý. 5. Minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng được người bưng bở khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc bị thảm bại. Hoặc một vị có đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị kẻ khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra e dè lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết nếu tiến hành dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái vẫn đeo đuổi theo. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả quyển nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ vào tâm. Như có một vị sư đổ ra nhiều công của mướn thợ chẻ đá, thợ mộc, thợ hồ, xây cất một cảnh chùa to trên núi. Khi ngôi tự viện vừa hoàn thành, thì sư cũng vừa kiệt sức mang bệnh nặng. Lúc sắp chết, ông sai đệ tử dõng đi quanh chùa rờ từ viên đá buồn khóc tiếc than. Lại trước đây, có một tăng sĩ địa vị trong đạo khá cao, tánh tình chân thật rộng rãi, ưa bố thí, nhưng vấp phải một khuyết điểm là hay tự đắc tự kiêu. Vài chính khách thấy được chỗ đó, đem một nhà tứ sĩ đến giả vờ thăm chơi, rồi thuận tiện nhìn qua khen sư nhiều phước tướng, tất được vô số người ủng hộ, danh vọng càng thành đạt tiếng cao. Ông ấy lại nói thêm, nếu sư thích hoạt động sẽ thành một tay lãnh tụ, và như ở ngoài đời có thể làm đến tổng thống. Sư nghe xong tuy khiêm nhường đôi tiếng, nhưng lộ vẻ cực kỳ hoan hỷ. Nhân đó, các chính khách tham giản thời thế, thương dân chúng khổ não, giận nước suy đồi, rồi dần dà thuyết phục lôi cuốn sư vào một cuộc vận động chính trị. Và cũng bởi đó, sư bị tai nạn trong một thời gian khá lâu. Thế nên kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham vọng, dễ bị người khác dùng tiền tài, sắc đẹp hoặc danh vị cuốn lôi. Cho đến nếu còn tánh nóng nảy, khí khái, tức dễ bị người kích động, gánh vác lấy những việc phiền phức vào thân. Đây là những cạm bẫy của đời mà cũng là của đạo, xin nêu ra để khuyên nhắc cùng nhau. Nếu không dè dặt những điểm đó, sẽ vương vào dòng chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt, và sanh lòng quả quyết tiến theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được. 6. Ám khảo. Điều này chỉ cho sự thử thách trong âm thầm không lộ liễu. Hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chi thất bại việc ấy, sanh lòng lo lắng, chán nản, trễ bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận tiện, rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng đường lối tu hành. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiền não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sanh ra biến trễ. Có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, thân thế nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng nó có sức thầm lôi cuốn hành giả, làm cho bê trễ sự tu trì, nên gọi là khảo. Khi mới tu, ai cũng có một điểm hảo tâm, nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp trong ngoài. 100 người đã rớt hết 99. Lời xưa nói, tu hành nhất niêm Phật tại tiền, nhị niêm Phật tại Tây Thiên, tam niêm vấn Phật yếu tiền. Câu này có ý nghĩa, sự tu hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm thứ hai Phật đã về Tây, sang năm thứ ba ai muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm quá ít câu. Lời ngụ ngôn này cũng chỉ vào những điểm ở trên, hành giả cần phải lưu tâm chú ý. Mục B. Phương thức hóa giải chướng duyên. Tiếp 64. Lời khuyên dạy của cổ đức. Khi mới vào chùa, bút giả nghe được một truyền thuyết bao hàm ẩn ý mà không biết có đúng với nguyên ngữ chăng, có phát xuất từ đâu. Câu ấy là: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng, ma cao quá trượng đầu. Phật cao siêu quá trượng đầu, ma quy hàng Phật. Ý nghĩa câu này là: Phật cao một thước, ma cao một trượng. Phật cao một trượng, ma cao khỏi đầu trượng. Nếu Phật cao vượt khỏi đầu trượng nữa, ma sẽ quy hàng Phật. Suy gẫm theo câu trên, người tu phải làm sao cho ông Phật của mình cao hơn con ma. Nếu chẳng thế, tất bị ma chướng đánh đổ. Cho nên trong làng tu, những kẻ bị thối bại không nên đổ cho hoàn cảnh hoặc phiền trách ai, chỉ trách tại ông Phật của mình thua con ma mà thôi. Nếu cố gắng giữ vững chí nguyện, ma chướng sẽ tiêu trừ. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại, khi xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đã nói bốn hạnh để làm phương châm tiến đạo cho hàng đệ tử. Bốn hạnh ấy là báo quan hạnh, tùy duyên hạnh, xứng pháp hạnh và vô sở cầu hạnh. Một, sao gọi là báo quan hạnh? Chúng ta từ trước đến nay luân hồi trong sáu nẻo, mỗi đời đều gây nghiệp trái hoặc ân hoặc oán, từ việc nhỏ đến việc lớn, có thể nói là vô lượng vô biên. Cho nên khi ta hành đạo, tuy nhờ công đức tu tập tiêu trừ một phần nào, nhưng các nghiệp chưa tan, tất phải lần lượt đền trả. Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, do kiếp trước đã tạo nghiệp sát sanh. Người bị nhiều tiếng thị phi khen chê, do kiếp trước ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người, hoặc đã tạo nghiệp quỷ báng. Người bị nghèo khổ thiếu hụt, do kiếp trước không có lòng xót thương tu hạnh bố thí. Người bị không cùng tra khảo tù đầy, do kiếp trước hay trói buộc đánh đập giam nhốt chúng sanh. Kẻ bị cô độc lẻ loi thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không hoan hỷ kết duyên với mọi người. Những nghiệp như thế vô lượng vô biên, ngày nay tu hành khi bị quan trái đến, phải an lòng nhẫn nại chịu đền trả, không nên oán trách buồn phiền. Nơi kiếp luân hồi, chúng sanh đều có ăn uống cùng gia đình đôi bạn, Nên trong các nghiệp, duy có nghiệp sát và nghiệp ái là nặng nhất. Cổ đức đã than: bể nghiệp mênh mang, khó đoạn không chi hơn ái dục. Cõi trần mang mát, dễ phạm duy chỉ có sát sanh. Bút giả từng nghe một Phật tử Bắc Việt thuật lại câu chuyện, vì lâu quá, chỉ nhớ phần đại khái, quên mất tên họ địa chỉ của người trong cuộc. Phật tử ấy nói: có một vị sư nguyên là thầy giáo, vì tỉnh ngộ cảnh thế phù du nên lên tịnh tu trên núi trải một thời gian. Vị sư được chư thần mách bảo rằng ông có duyên nợ 19 năm với một cô tên họ là Thế. Nay tuy đã tu hành, không nên kết duyên chồng vợ, nhưng phải xuống núi dạy dỗ giác ngộ cô kia, trả xong mối nợ tiền kiên đúng như thời hạn ấy, rồi trở lên núi tu hành mới có thể thành công. Vị sư y lời xuống núi. Quả nhiên gặp một cô tên họ đúng như chư thần đã bảo, cảm mến đeo đuổi. Sư khuyên nhủ dạy đạo cho cô, trả xong y theo thời hạn rồi lên núi. Lúc lâm biệt, cô ấy vẫn còn quyến luyến khóc lóc. Đây là sự trả nợ nần về nghiệp ái. Nơi truyện Quần Tiên, nhân tiết Trung Thu, chàng văn sĩ Vân Tiêu lên núi chơi. Trong đêm rằm, chàng mục kích chư tiên nương mây cởi hạt giáng xuống một tòa thạch bàn, bày tiệc trái ngon rượu quý, vừa đàn ngâm hát rằng: đêm thu một khắc một chày, dần trăng kéo rọi cảnh này sơn âm. Nghiêm bầu hỏi bạn đồng tâm, hằng nga quốc bóng biết tìm nơi đâu. Bên tiên nữ có một nàng tên là Thái Loan, sắc đẹp dịu dàng, ca ngâm hay nhất, làm cho Vân Tiêu tuy ẩn bóng rình nghe cũng bàng hoàng xúc động. Giây lát sau, một vị lão tiên uống rượu xong ca rằng: hữu duyên tương hội tại tiên đàn, ưng đắc Vân Tiêu giá Thái Loan. Nghe hai câu ấy, Vân Tiêu phải trường mặt ra dự vào đàn tiên. Chư tiên bảo Thái Loan tiên nữ còn trần duyên với Vân Tiêu 13 năm, truyền đồng tử đem sổ ra xóa bỏ tiên tịch. Và sau 13 năm sống với Vân Tiêu, trần duyên đã mãn, Thái Loan dùng phép ẩn thân bay về non tu lại. Cho nên chư tiên vẫn còn ở trong dòng nhân duyên kiếp quả. Về nghiệp sát, như sư tử tôn giả bên Ấn Độ và thần quan nhị tổ ở Trung Hoa tuy đều đắc đạo, nhưng ngày kết liễu vẫn phải an nhiên chịu chém để đền nợ mạng. Lại như ngài Mục Kiền Điên tuy đắc quả A-la-hán, thần thông bậc nhất trong hàng thanh văn, nhưng vì muốn trả túc nghiệp nên để bọn hung đồ dùng đá gậy liện đánh cho đến chết, thi hài lại bị vùi trong hầm phẫn. Đức Phật thấy thế thương xót, sai đệ tử đem thay ngài lên tắm rửa sạch sẽ, xoa ướp dầu thơm, rồi đem đi trà tỳ thâu lấy xá lợi. Và như thái tử nước An Tức xuất gia tu hành đắc đạo, dùng túc mạng trí thấy mình còn nghiệp trái sát sanh, nên ba phen chuyển kiếp đến xứ Lạc Dương ở Trung Hoa trả nợ mạng ba lần. Kiếp sau rốt, ngài là Sa Môn An Thế Cao. Cho nên trên đường tu đâu biết ai là toàn diện. Ta không nên tự mãn mà khinh thường người, bởi nghiệp trái của chúng sanh rất nhiều, có khi đền trả hết lớp này lại đến lớp khác. Nhiều vị xem giường rảnh rang không quan trái, nhưng chưa hẳn là không có, chỉ vì chưa đến thời tiết nhân duyên đền trả đó thôi. Muốn dứt quan khiên, ta phải an nhẫn sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ. Thi sĩ Nguyễn Du có lẽ đã tin sâu về thuyết nghiệp báo và sự cải tạo nhân quả của nhà Phật, nên mới có câu: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, có trời mà cũng có ta. Lời này đã được nhiều bậc thức giả công nhận. 2. Thế nào là tùy duyên hạnh? Đây là nói sự an phận tùy duyên của người tu. Cảnh nào sống theo cảnh ấy, như cảnh giàu sang tùy theo giàu sang, cảnh nghèo hèn tùy theo nghèo hèn, cảnh mang rợ tùy theo mang rợ, cảnh hoạn nạn tùy theo hoạn nạn, cho đến cảnh thịnh suy, quả phước, đắc thất, thị phi cũng đều như thế. An phận tùy duyên đây là giàu sang mà không tự đắc kiêu căng, nghèo hèn hoạn nạn mà không buồn rầu đổi chí. Tại sao thế? Vì tất cả cảnh thịnh suy quả phước đều như quyển, chỉ tùy nghiệp hiện lên một thời gian rồi diệt, có chi đáng tham luyến nản buồn. Khi xưa, Đức Khổng Tử và đồ đệ bị giặc dây giữa nước Trần, nước Thái. Thầy trò tuyệt lương đã 7 ngày, song ngài vẫn khẩy đàn tươi cười. Tử Cống hỏi: tại sao gặp hoàn cảnh sống chết không định ngày mà phu tử hãy còn vui cười được? Ngài đáp: việc gì ta đã cố gắng làm hết sức ta mà xảy ra như vậy là mạng trời, buồn rầu thương khóc nào có ích chi. Như Đức Khổng Tử có thể gọi là bậc thánh tri mạng, luôn luôn bình tĩnh sáng suốt, không bị bối rối đổi thay trước mọi hoàn cảnh. Người tu nên như thế, phải xem ruộng vườn, nhà cửa, quyến thuộc, tài sản đều là duyên giả tạm, không vì nó mà quyến luyến bận tâm, mới có thể tiến lên đường giải thoát. 3. Sao gọi là xứng pháp hạnh? Pháp đây là chân như pháp, đối với người tu tịnh độ là niệm Phật tam muội. Người tu thiền khi đi đứng nằm ngồi, tâm phải xứng hợp với pháp chân như. Như nước hòa nước, tợ hư không hợp với hư không, hành giả tu tịnh độ cũng thế. Tâm lúc nào cũng trụ nơi câu niệm Phật. Cổ Đức bảo, nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng với người đã chết. Bởi không trụ được nơi chánh định, tức là bị trần cảnh đoạt. Bị trần cảnh cướp đoạt lôi cuốn, thì pháp thân huệ mạng không còn. Cho nên người tu tịnh độ, nếu thường trụ nơi câu niệm Phật, thì tâm địa lần lần lặng yên sáng suốt, cảm thông với Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh. 4. Thế nào là vô sở cầu hạnh? Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi, bởi tất cả pháp đều như quyển, sanh rồi diệt, diệt lại sanh, có chi chân thật để mong cầu. Giả lại, pháp thế gian đều tương đối, trong quả có phước, trong phước có quả, nên người trí vẫn bình thản, ở cảnh thịnh suy quả phước đều không động tâm. Thí dụ, một tăng sĩ khi ẩn tu nơi am canh vắng vẻ, sự sống hẩm hiu, ít người thăm viếng, duyên đời tuy suy nhưng đạo lại thịnh. Ít lâu sau, nếu có người đạo tâm hay biết tới cúng dường, lần lần lập nên chùa lớn, tăng chúng tập trung về đông đảo, chừng ấy phước duyên tuy thịnh nhưng phần giải thoát lại suy, bởi vì ấy mắc bận tâm lo ứng phó công việc bên ngoài. Lẽ quả phước ẩn nương nhau cũng như thế. Cho nên tâm hạnh của người tu là không cầu việc ác hay cầu làm chúng sanh, cũng không cầu điều thiện hoặc cầu thành Phật. Có người hỏi, nếu niệm Phật không cầu vãng sanh, không cầu phước huệ viên mãn để thành Phật thì làm sao tu tiến? Đáp, bởi Phật là chân không, càng cầu lại càng xa càng mất. Vì thế Kinh Pháp Hoa nói, giả sử có vô số bậc thanh văn, duyên giác, cho đến hàng bất thối Bồ Tát, trong vô lượng kiếp suy nghĩ tìm cầu cũng không thấy hiểu được thật trí của Phật. Về sự giảng sanh, thì lối cầu của người tu là cầu mà không cầu, không cầu mà cầu. Sự ứng dụng ấy như mặt gương sáng trong, khi hình đến thì chiếu soi, hình đi lại lặng yên rỗng suốt. Giữ sự thấy biết tìm cầu thì lạc vào vọng tưởng, không thấy biết tìm cầu nào khác gì gỗ đá vô tri. Nói rộng ra, hạnh vô sở cầu đây gồm cả 3 môn, không, vô tướng, vô nguyện vậy. Nếu người tu giữ theo 4 hạnh của Đức Đạt Ma Tổ Sư đã dạy thì có thể bình thản trước mọi chướng duyên. Tiếp 65. Cách giữ vững tâm không thối chuyển. Trong luận Niệm Phật Bảo Dương Tam Muội có thuyết minh về thập bất cầu hạnh, nghĩa là 10 hạnh không cầu, để phá 10 điều chướng ngại lớn. 10 điều chướng ngại này gồm nhiếp tất cả chướng ngại. Cho nên nếu nắm vững 10 hạnh không cầu đây, thì tất cả chướng ngại đều phải tiêu tan. Mười hạnh ấy là: một, thân không cầu không bệnh. Thân không đau bệnh thì tham dục dễ sanh, tham dục sanh thì phá giới thối đạo. Hai, cuộc đời không cầu không hoạn nạn. Đời không hoạn nạn thì kiêu sa dễ khởi, khi lòng kiêu mạn xa hoa khởi lên, sẽ kinh dễ đè lấn tất cả mọi người. Ba, tu tâm không cầu không chướng ngại. Tâm không chướng ngại thì sự học sẽ vượt bậc, học vượt bậc tức có lỗi chưa được cho là mình đã được, đã thông suốt. 4. Lập hạnh không cầu không bị ma chướng. Hạnh không ma chướng thì sức thể nguyện không bền chắc, nguyện không bền chắc sẽ có lỗi chưa chứng cho là mình đã chứng. 5. Mưu sự không cầu dễ thành tựu. Sự dễ thành tựu thì sanh niệm khinh lờn, niệm khinh lờn sanh tất mang lỗi tự đắc, cho rằng mình đủ đức hạnh tài năng. 6. Giao hảo không cầu mình được lợi ích. Mình được ích lợi thì hư mất đạo nghĩa, đạo nghĩa hư mất tất chỉ thấy lỗi của người. 7. Đối với người không cầu được sự thuận thảo. Người thuận thảo thì mình dễ tự kiêu và lòng đã kiêu căng, tất chỉ thấy phần phải của mình. 8. Làm ơn không cầu báo đáp. Cầu báo đáp thì lòng có chỗ tính toan, đã có tính toan tất sẽ ham lợi khoe danh. 9. Thấy lợi không cầu mình được phần. Cầu được phần thì lòng si nổi động, khi lòng si nổi dậy tất sẽ bị mối lợi nhơ làm tiêu hủy thanh danh. 10. Bị quan ức không cầu biện minh. Cầu biện minh thì lòng nhân ngã còn chưa dứt, tâm nhân ngã thị phi chưa dứt, tất mối oán hận sẽ từ đó nảy sanh ra nhiều. Suy qua các điểm trên, ta thấy cuộc đời đầy nỗi chướng ngại, mà có thể khái quát lại trong 10 điều. 1. Thân đau bệnh. 2. Gặp hoạn nạn. 3. Sự tu học bị ngăn trở. 4. Khi lập hạnh ma chướng phá. 5. Mưu sự thất bại. 6. Bạn bè phản phúc lãnh đạm. 7. Nhiều kẻ chống đối. 8. Làm ơn mắc oán. 9. Người vu chiếm lợi danh. 10. Chịu nổi oan ức. Trong 10 điều này, Luận Bảo Dương Tam Muội đã dùng 10 hạnh không cầu để phá trừ. Thế thì trong phước có quả, trong quả có phước, trong thông có ngại, trong ngại có thông. Vì hiểu lẽ này nên các bậc tu hành khi xưa đã dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Tiên Đức đã bảo: vô nhân kiến xúc, đạo quả nan thành. Câu này có nghĩa: nếu không bị người làm xúc não, tất đạo quả của mình khó thành tựu. Bởi sự kinh quỷ chửi mắng, giáo quả du quan và mọi chướng ngại khác là cái mức để đo lường đạo lực của người tu. Nếu gặp những chứng duyên đó mà vẫn nhẫn nại an nhiên được, tất chứng tỏ người ấy đã tu tiến đến mức khá cao. Bằng chẳng thế, làm sao đo lường được mức tu tiến của mình? Thật ra, không phải người tu mong cầu sự chướng ngại, mà vì đường đạo đầy nỗi bất trắc khó khăn, nên cần luôn luôn cảnh giác đặt mình trước mọi nỗi chướng duyên, để khi lâm cảnh vẫn an nhiên không rối động. Diệu Hiệp Đại Sư bảo: mười hạnh trên duy người trí huệ hùng tâm mới áp dụng nổi. Nếu biết xét soi giác ngộ, giữ vững 10 điều này, thì tuy vào cảnh giới ma không bị ma làm thối chuyển, dù cho ở trong cảnh sắc thinh, danh lợi, thương ghét, thị phi, thịnh suy, đắc thất vẫn được an nhiên. Cho nên nếu không biết thì tất cả sự tốt đẹp thuận lợi có thể thành duyên chướng đạo. Như xét thấu tất cả bệnh khổ cùng ma chướng đều giả dối không căn, tất nó cũng không làm chi được. Đối với 10 điều trên, lối sử dụng của bậc trí lực là: 1. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay. 2. Lấy hoạn nạn làm giải thoát. 3. Lấy chướng ngại làm tiêu dao. 4. Lấy các ma làm bản pháp. 5. Lấy việc khó làm an vui. 6. Lấy bạn xấu làm giúp đỡ. 7. Lấy kẻ nghịch làm vinh hoa. 8. lấy sự quên việc thi ân như quên bỏ chiếc dép rách. 9. Lấy thanh đạm làm giàu sang. 10. Lấy sự oan ức làm duyên tiếng đạo. Xem đây suy rõ sự hay dở, đắc thất vẫn tùy tâm. Thế nên, người mới tu rất sợ chứng duyên, bậc tu lâu có khi lại muốn thử đương đầu với chứng cảnh. Xin thuật ra đây một đôi chuyện để làm tỷ lệ. Thuở xưa, Ngài Thần Quang sau khi đắc pháp với Tổ Đạt Ma, liền khuất thân đi làm mướn như bữa củi, giả gạo hoặc các cửa cho người. Có kẻ đến hỏi, Ngài là bậc kế truyền tổ vị, sao lại thắp mình đi làm những việc tầm thường như thế? Ngài đáp, ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ ông biết. Lại một vị tiên là Lưu Trường Sanh, sau khi luyện đơn thành, xuất thần bay lên chỗ bà Diêu Trì Kim Mẫu. Thấy chư tiên nữ, dung sắc cực kỳ xinh đẹp khó tả, khó họa, ông liền động tâm. Kim Mẫu quở rằng, ngươi tuy thành đạo, mà niệm sắc ái chưa tiêu, làm sao xứng đáng liệt vào hàng tiên phẩm? Trường Sanh hổ thẹn, trở xuống cõi nhân gian, dùng phép điểm đá hóa vàng, vào chỗ lầu xanh mướn 5-7 cô dâm nữ đẹp nhất cùng nhau chung sống. Trong 2 năm trời, ông nằm gần các cô dâm nữ lõa thể để luyện trừ niệm sắc dục. Khi xét thấy mình tâm đã bất động, ông bảo các cô ấy làm bánh, rồi để bánh trên bụng dẫn lửa đơn điền nướng chín, đem đãi các cô, nói đạo khai ngộ cho, xong mới cởi mây bay đi. Để so sánh về các hạnh tu, xin kể tiếp thêm vài chuyện. Một sư cô nọ muốn dứt trừ lỗi lầm, nguyện kiết thất và tịnh khẩu trong 3 tháng. Buổi chiều kia, cô đang ngồi bên cửa sổ, lần chuỗi niệm Phật, có ông đạo trông thấy liền nói chuyện với người bạn, bảo cô nhiều nghiệp, nhiều tánh xấu. Cô nghe nóng giận đỏ mặt, nhưng vẫn làm thinh tiếp tục niệm Phật. Giây lát, ông đạo bảo, tôi định thấy cô này lấy một ông ở bên hàng xóm. Cô giận quá, nhịn không được, nói lớn tiếng lên. Huynh nói tôi lấy ai, phải xác nhận lại, chứ tôi không chịu bỏ qua vụ này đâu. Ông đạo cả cười đáp, đó là tôi cố ý thử cô mà thôi. Cô đã nguyện tịnh khẩu, sao lại còn nói chuyện? Giả lại tịnh khẩu là cốt để tịnh tâm, mà cô tịnh tâm không được thì tịnh khẩu có ích gì? Sư cô ấy nghe xong chợt tỉnh ngộ, hổ thẹn làm thinh. Một độ nọ, bút giả về Phật học viện Huệ Nghiêm gặp Ngài tọa chủ chùa Thuyền Lâm. Trong khi đàm đạo, Ngài thuật chuyện rằng, trước kia ở ngoài Trung có một vị sư tu thiền khá công phu, mỗi lần có thể ngồi lâu đến 6-7 giờ, có lẽ muốn dứt trừ nhiễm duyên. Sư thường lẩn tránh người nữ, thậm chí cô nào đến viếng chùa rồi về, ông cũng xách nước quét rửa chỗ ngồi của cô ấy. Thời gian sau, sư đến ở trọ chùa Thập Tháp tại Bình Định. Một buổi sáng, đang khi tọa thiền trong liêu, sư bỗng la lên rồi chạy ra ngoài. Hòa thượng Thập Tháp hỏi lý do, sư đáp, tôi đang tham thiền, bỗng thấy một người nữ xinh đẹp đến ôm cổ. Nói xong, chiều lại sư mệt mỏi nằm bệnh, gọi Hòa thượng Thập Tháp vào bảo, Ngài phải làm sao cưới gấp cho tôi một cô vợ, bằng không bắt đầu từ chiều nay tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết. Cụ Thập Tháp cho gọi một bà Phật tử tín cẩn đến bàn luận. Bà ấy bảo, để con về gọi đứa tớ gái của con, bảo nó giả vờ chịu đỡ để dẫn dụ sư ăn uống cho mạnh rồi sẽ hay. Sáng hôm sau, Hòa thượng đưa cô tớ gái vào và bảo, tôi đã bàn định xong, có cô này ưng chịu làm vợ của ngài đây. Sư nghe nói mở mắt ra nhìn, nắm tay cô tớ gái vuốt ve một hồi rồi tắt hơi. Trong 2 đoạn trên, ta thấy sư cô nọ muốn phá phiền não, song chỉ theo hình thức mà thôi. Còn Ngài Thần Quang biết tất cả phiền não đều không và cội gốc do nơi tâm chấp ngã, nên mới giả làm kẻ thấp hèn chịu người sai mắng, để xem tâm nhân ngã thị phi còn động chăng đặng dứt trừ. Và Lưu Trường Sanh muốn diệt niệm sắc ái, dám dõng mãnh đi ngay đến chỗ nữ sắc mà quán phá. Vị sư kia bởi chưa hiểu sắc là không, quá kiêm sợ nữ sắc, trong tâm còn chấp ngại hình thức, kết cuộc lại bị loại sắc ma làm hại. Nhớ lại hồi năm 1960, có các Phật tử đem tờ báo tiếng Trung đến, chỉ hình nhà sư Nhật Bản bắt tay một kỹ nữ lõa thể, chỉ còn mặc chiếc quần nhỏ, và phê bình là lối tu tân thời, trái với đạo lý. Bút giả đã giải thích, chớ hiểu lầm, đó là lối nghiệm tâm của các thiền sư Nhật Bản, để xem mình đối với nữ sắc còn động chăng. Nếu chưa được như như bất động, họ sẽ trở về tu lại. Vị sư này cũng đã thiền định đến mức khá cao rồi, mới dám làm như thế. Để kết luận, bậc trí lực chẳng những không ngại chướng duyên, mà còn mượn chướng duyên để tu tiến. Các vị ấy không còn chấp nê hình thức, vì hình thức chỉ là phương tiện, mà nội tâm mới là cứu cánh. Mục C. Những gương về sự an nhẫn. Tiết 66. Sự an nhẫn của cư sĩ Tiềm Vạn Vật. Tiềm Vạn Vật tự là Dực Sơn, quê ở Thường Thục, trấn Mai Lý, người đời nhà Thanh bên Trung Hoa. Buổi thiếu thời, Vạn Vật theo gia nghiệp chuyên bán rượu. Sau ông đổi nghề, giới sát tu tịnh nghiệp, hết sức sửa đổi lỗi lầm trước. Vạn Vật chỉ có một trai, chẳng may bị bệnh lao, niệm Phật mà qua đời. Người láng giềng chê cười, bảo tại lo tu hành nên con chết. Ông nghe nói mỉm cười, vẫn an nhiên thờ Phật như cũ. Một đêm, lửa bén cháy nhà, Vạn Vật chắp tay ngửa mặt trên hư không vái rằng: nghiệp con nặng, đáng chịu thiêu hủy gia sản, nguyện xin đừng tổn thương đến những nhà gần bên. Sau khi lửa tắt, chỉ có nhà ông thiêu ra tro, các gia cư gần đó đều không sao cả. Cố gắng lo chỗ ở tạm xong, Vạn Vật lại khuyên mẹ là Ngô Thị Trường trai niệm Phật. Bà mẹ y theo lời. Tiếp theo, ông cũng tự ăn chay trường, nhưng vì tập quán cũ hãy còn, thường hay uống rượu. Nhưng nhờ có người thân thích là cư sĩ Tạ Phụng Ngô khuyên can, ông cố gắng lần dứt trừ được. Mùa xuân năm Đạo Quang thứ 22, vợ đau chết, Vạn Vật vẫn sống trong cảnh lẻ loi. Nhiều người khuyên nên tục quyền, ông cự tuyệt và bảo: đã có con mà bị chết sớm, tái thú nữa để làm gì? Giả lại chí tôi ở nơi xuất tục, có phải khăng khăng trong sự nói giỏi đâu. Mùa hạ năm ấy, ông đau bệnh là quyết, chí thoát trần càng thiết, vẫn cố gắng gia công niệm Phật. Đến đầu tháng 7, bệnh ông thêm nặng, ăn vào liền bữa ra. Phụng Ngô Sam viếng thăm, nhân an ủi bảo cho biết: cổ đức đã có một vị nhịn ăn để cầu thấy Phật. Vạn Vật nghe nói mừng trở bảo: nếu có việc rất tiện lợi như thế, tôi sẽ gắng sức làm theo. Liền hôm sau, ông tắm gội sạch sẽ, đến trước bàn Phật niệm hương phát nguyện giữ thanh trai trong 7 ngày, xuất tiền mua vật mạng phóng sanh để cầu về tịnh độ. Kế đó, ngày đêm ông niệm Phật không dứt, lúc khác chỉ ăn trái dưa mà thôi. Có người hỏi: suốt đêm không ngủ như thế có mệt mỏi chăng? Vạn Vật đáp: nhờ không ngủ mới niệm Phật được nhiều. Khi tôi không bệnh thì chẳng được an nhàn, nay nhân lúc bệnh được rảnh rang phải gắng sức, có mệt nhọc gì đâu. 7 ngày vừa mãn, bởi trực cốc nên kiệt sức, thần thức ông hôn loạn. Người nhà cho ăn chút cháo loãng, liền buồn dạ no hơi, hôn loạn càng thêm. Vạn Vật cả sợ, chắp tay để trên gối, bảo đốt ngón tay cúng dường Phật. Phụng Ngô nói: lúc này mà anh phát được tâm nguyện ấy thì cũng đồng như đã đốt ngón tay rồi. Thôi chi bằng rủ sạch muôn duyên, nhất tâm cầu về cực lạc là hơn. Ông nghe nói liền nhắm mắt niệm Phật, ban sơ như còn gắng gượng, kế đó nhờ dùng sức dõng mãnh nên thần chí lần lần an định. Duyên may lại nhờ mười mấy người bạn đồng đạo hay tin đến trợ niệm, nên ngày đêm trong nhà ông tiếng niệm Phật nối nhau không dứt. Đến chiều bữa mùng 10, Dạng Vật Tự nói thấy một vị đi lại trước đầu giường, bảo cả dưa và trái cây đều chớ ăn, hỏi thì xưng là sứ giả ở thượng giới. Qua ngày hôm sau, ông bỗng thấy Tây Phương Tam Thánh tướng Tố Quang Minh hiện đứng giữa hư không trước mặt. Ông muốn vượt lên ngồi vào kim đài, chợt nghe tiếng bảo: "Thân người còn chưa sạch." Kế đó các tướng đều ẩn mất. Dạng Vật liền bảo nấu nước thơm để mình tắm gội. Tắm xong, Tam Thánh hiện ra như trước. Ông gọi người nhà lại nói: "Tôi đã dạo chơi Tịnh Độ, thấy vô số hoa sen, mình ngồi trên một đài hoa, vui không thể tả." Lại tự chỉ thân mình nói: "Đây không phải thân tôi." Sáng sớm ngày 12, Dạng Vật từ biệt mẹ và thưa rằng: "Phật cùng chư thánh chúng đã đến đầy nhà." Nói xong, liền chắp tay niệm Phật mà qua đời. Lúc bấy giờ, ông được 37 tuổi. Như cư sĩ tìm Dạng Vật gặp cảnh nghịch mà sơ tâm không thối, bị bệnh khổ nhưng chánh niệm vẫn bền. Kết cuộc duyên trần đủ sạch, cảnh tịnh hiện bày, nhiệm màu điểm ứng đài vàng, thanh thất thân chơi cõi ngọc, phẩm gì cao quyết chẳng còn nghi. Ôi, nhẫn nại mạnh mẽ đến thế ư! Sự an nhẫn của cư sĩ Phó Xuân Phố. Phó Xuyên, tự Xuân Phố, người thời Trung Hoa dân quốc, quê ở xã Đông Quách, huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây. Thuở bé, ông mồ côi cha sớm, mẹ là Nhiếp Thái Phu Nhân Thủ Tiết, chịu khổ nuôi dưỡng, khuyến khích học hành cho đến lúc nên người. Xuân Phố từng nhậm các chức sự như huấn hoa viên tại huyện Thự Thanh Giang, cảnh sát trưởng nơi trấn Chu Đàm và hiệu trưởng nghĩa vụ học hiệu ở Chương Thọ. Ông là người thông minh mẫn tiệp, hằng tham dự các công vụ, mỗi khi cấp việc chi khó khăn, hằng quan thân thường mời đến nhờ giúp ý kiến giải quyết. Nhiếp Thái Phu Nhân từ lâu đã thờ kính Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Phật trường trai. Năm dân quốc thứ 17, Thái Phu Nhân nhiễm bệnh, ông phát nguyện triều Phổ Đà lễ đại sĩ. Nhờ đó không thuốc mà bệnh tự lành. Tháng 9 năm dân quốc thứ 20 năm 1931, Xuân Phố mới đến Phổ Đà để hoàn nguyện. Khi ông chí hành lễ động Phạm Âm, cảm đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hiện thân tướng mặc áo trắng, tay cầm tịnh bình và cành dương liễu. Ông lại cầu Bồ Tát Gia Bị cho biết đời trước thấy tiền thân mình là một vị tăng tu hạnh đầu đà, y phục thô sơ lam lũ. Do duyên sự đó, Xuân Phố tỉnh ngộ, biết việc luân hồi không phải hư huyễn, chí xuất trần càng tha thiết. Ông nhờ Nguyệt Tịnh Pháp Sư giới thiệu cho Tham Yết Ngài Ấn Quang và Đức Sung Pháp Sư nơi chùa Báo Quốc tại tỉnh Tô Châu, mới nghe được pháp yếu của tông Tịnh Độ. Sau khi ấy, ở Hoằng Hóa xã xuất bản kinh sách chi cũng đều có tặng cho. Nhờ đó sự tin hiểu về Phật pháp của ông càng thâm thúy. Lúc bấy giờ, Xuân Phố mới quyết định tiến thẳng lên đường đạo, quy y Thọ Giới Ưu Bà Tắc với Đức Sung Pháp Sư, được pháp hiệu là Thiền Xuyên Tự Hàng Tây. Sau khi vào đạo, cư sĩ tín nguyện sâu thiết, tinh tấn niệm Phật không biến trễ. Năm dân quốc thứ 22, ông được mời làm chủ giảng ở Niệm Phật Lâm tại Lộc Giang, dẫn dắt khuyến dụ người tu tiến rất nhiều. Cư sĩ thể chất vốn yếu, thường hay đau bệnh, lại vì tánh tình điêm khiết nên gia đạo vẫn nghèo, lắm lúc bị nợ nần thiếu hụt. Bởi hàng chi nên tình đời thường sơ bạc, gia dĩ nghiệp chướng phát hiện, tiếng thị phi chịu cũng rất nhiều. Ông hằng muốn xuất gia, nhưng vì số vận mãi long đong nên cơ duyên chưa thuận tiện. Tuy quanh mình gia lụy buộc ràng, nhưng bởi chí nguyện chán cõi trượt cầu giảng sanh tha thiết, sớm hôm cư sĩ vẫn tinh tấn lễ niệm, dù đau bệnh cũng gắng gượng, không khi nào sơ sót. Mùa xuân năm dân quốc thứ 27, năm 1938, cư sĩ mộng thấy Đức Quán Thế Âm hiện thân bảo cho biết quy kỳ vào hạ tuần tháng 7. Đến rằm Trương Nguân, sau hội Chu Lăng Bồn, cư sĩ ngã bệnh, song vẫn nhất tâm niệm Phật, hầu như quên bệnh khổ, uống ăn. Ngày 26 bệnh trở nặng, người nhà thương khóc, cư sĩ cười bảo: "Tôi sẽ vãng sanh vào ngày vía Đức Địa Tạng, hãy nên vui mừng, đừng bi lụy." Đến ngày ấy, cư sĩ lại ghé ngồi kiết già, kiết ấn Di Đà định, nhìn chăm chú tượng Phật, rồi an nhiên qua đời. Lúc đó, gương mặt ông bỗng sáng rạng rỡ hơn lúc sanh mình, thân thể lần lần lạnh, chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Sau khi cư sĩ vãng sanh, vị tọa chủ chùa Thông Tuệ và đại nhân pháp sư đồng đến lo liệu cho việc nhập khám. Nhục thân của cư sĩ vẫn ngồi thẳng như lúc bình thời. Trước ngày ấy gió mưa rất lớn, nhưng vào nửa đêm đến khi đốt lửa làm lễ trà tỳ, trời bỗng sáng tạnh, hương lạ bay ngào ngạt, không phải mùi trầm đàn, cũng không phải mùi hoa lan. Từ nóc khám, một đạo bạch quang phóng lên hư không rồi bay thẳng về Tây. Lúc ấy vào tiết sơ thu, khí hậu diêm nhiệt, cư sĩ chết đã 3 ngày mà thay không hôi, lại phóng mùi thơm và ánh quang minh, nên ai nấy đều khen lạ. Bây giờ cư sĩ đã 48 tuổi. Thời mặt pháp người niệm Phật nhiều mà thành công ít, bởi vì không nguyện thiết tinh sâu. Luận về tư cách bậc trượng phu, thầy Mạnh Tử bảo: giàu sang không làm cho kiêu tâm, nghèo hèn không làm cho đổi chí, uy vũ không làm cho khuất phục. Pháp thế gian còn như thế, huống là người theo Phật pháp tu tịnh độ cầu siêu phàm nhập thánh ư? Như cư sĩ Phó Xuân Phố, nhà nghèo, thân bệnh, gia lụy mà vẫn nhẫn nại lướt qua, chuyên tâm niệm Phật, ngàn tiếng khen chê chẳng quản, trăm điều mài bẻ không sờn. Nhờ đó đến khi lâm chung biết ngày giờ trước, điềm lạ hiện bày. Như thế đủ thấy môn tịnh độ là bi nguyện triệt để của Như Lai. Nếu chịu quyết tâm, không ai chẳng lên thuyền giải thoát. Xem gương cư sĩ xong, bỗng cảm khái tự hỏi: tánh linh nguyên cũng vẫn đồng, siêu đọa bởi sao sai khác? Khúc điệu cao sơn gian lại đó, lắng nghe lưu thủy mấy ai đây? Nên viết ra khuyên người mà cũng để nhắc mình vậy. Chương 10. Đề thập yếu. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Khải đề. Bên đường xe tăng buồn đi qua, chiều hôm bồ quang sương trăng tà. Vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi lần sang phiên ta. Nghìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy già. Di Đà chuyên tu phòng lâm chung, tương tư mơ về trời liên quan. Mục A. Những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung. Tiết 67. Dự bị về ngoài duyên. Cổ Thi nói: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất vì sẽ đến phiên ta. Giữa đời việc buồn thảm lớn lao không chi hơn tử biệt, nhưng sự chết người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Cho nên những kẻ có lòng muốn lợi mình lợi người